Chương 791, thời cơ bạo phát. Sa Na nghiêm túc ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ. Vừa rồi chiếu ra tinh không che giấu thánh đường, mắt đang bị màn bức tường ngăn cản sở bao phủ, ở mặt bùng nổ nâu hỏa diễm, cùng phương nồng nhiệt hồng đào sắc hỏa diễm hòa chung một chỗ, rõ ràng tỏ rõ ra người tới thân phận. Không nhìn thấy Heo Mì Nạ, là bí mật lẻn vào sao Sa Na tay phải nhẹ nhàng gõ tọa ý tay vị, một vừa thưởng thức xa xa chiến đấu tạo thành phá hư cùng gây rối, vừa suy tính. Dự đoán có thể nói là đang trúng tâm biện hoặc có lẽ là, rốt cuộc thực hiện. Địch nhân bản bộ cứ điểm, đột nhiên triển khai chiến đấu. Phải nói không hổ là mẫu nữ, nàng hoàn toàn cùng Mạt Thiệu nghĩ đến cùng nhau đi. Nhưng là, bây giờ loại này hỗn loạn, như thế nào để cho mình thuận lợi gia nhập vào, đồng thời phối hợp bọn họ đạt được mục đích mới là trọng yếu nhất. Bất quá đầu tiên, đem gì tèm lệ duy nạ, chính mình nhất tín nhiệm vũ khí cầm về đi lánh tĩnh, nhất định phải lánh tĩnh thùng thùng lúc này, cửa bị gõ, kèm theo cửa mở ra thanh âm. Chờ nổ bộp thanh âm chuyển tới. Sa Na, đi theo ta đi tới là ba cái phá hư điên cuồng, một phần vạn bị cuốn vào bọn họ trong công kích. Vậy quá hoan uổng, chờ nổ bộp đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Mạt Thiệu làm loạn, cho dù loạn cả không nói, nàng cũng sẽ không khiến Sa Na đứng ở tùy thời có thể gặp công kích nơi đây. Đi đâu an toàn bộ phận khu vực ta biết rồi, Sa Na dẫn theo váy đứng lên, thủ đi trước đứng lên. Đưa lưng về nhau căn phòng cửa sổ lớn. Bị nổ thật to còn có tiếp tục vang lên tiếng nổ mạnh, cùng với rất nhiều đồ nhóm gọi, khiến cho khanh khách chấn động. Bây giờ người đã ở chiến trường kịch liệt, mặc dù rất muốn ngay lập tức sẽ đột phá phong ấn, nhưng hôm nay lại không phải tốt nhất thời cơ. Tinh lê điện địa thế cùng bố cục cực kỳ phức tạp, thêm Sa Na vẫn không bước chân ra khỏi nhà, chỉ ở mấy ngày trước nghi thức hơi chút đã đi ra ngoài một chuyến, có thể nói đối với cơ mật trung bộ cùng tầng hoàn toàn không biết gì cả. Muốn phải phối hợp Mạt Thiệu bọn họ kế hoạch, hiển nhiên muốn đạt được tinh lê điện khu vực nòng cốt. Chỉ cần suy nghĩ một chút không có phát hiện người Heo Mì Nạ có khả năng nhất đi nơi nào, nàng liền đi nơi đó là được Sa Na thuận theo cử động, để chờ nổ bộp trong lòng dâng lên một luồng nghi hoặc. Ở Mạt Thiệu các nàng đi trước cứu viện thời khắc, Sa Na cư nhiên như thử nhu thuận, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Chỉ có thể cẩn thận đề phòng hành lang cùng trước đây bị mang theo thời điểm giống nhau. Không có bất kỳ người nào, ngay cả còn lại đồ nhóm thân ảnh cũng không thấy. Đại khái nơi đây vốn là quý khách dùng đặc biệt địa khu đi, một dạng binh sĩ ở trong chiến đấu chắc là sẽ không tùy tiện xuất hiện. Vì vậy, chỉ có Sa Na từng hàng vào trong hành lang. Phía trước là dẫn đường hai cái lẹ xì thỉn, phía sau là chờ nỗ bộ, nhìn từ bề ngoài dường như bị ủng hộ công chúa A, thực tế lại là tù phạm Sa Na, một đường đều biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Cứ như vậy bị mang tới càng thêm cảnh giới càng thêm xâm nghiêm địa phương, sau đó các loại chờ nổ bộp vừa ly khai, liền lập tức động thủ. Đây là Sa Na kế hoạch, chỉ là sự tiến triển của tình hình cũng không có dựa theo nàng đặt trước vậy thuận lợi. Ở đạt được tầng thứ nhất địa tẩu hành lang thời điểm, phương đột nhiên truyền đến một hồi kinh thiên động địa nổ lớn. Cũng là trực giác cảm ứng được nữ nhi tới gần Mạt Thiệu, xuất lĩnh phía sau mình đại quân đồng thời ném mạnh ra đủ để đánh tan thành bỏ vào môn ném lao. To lớn một kích đánh vào kiên cố mặt đất, lực lượng xuyên thấu qua nham thạch thẩm thấu tới lệnh mà hành lang bắt đầu rồi đổ nát. Sau đó, cuốn vòng quanh nồng nhiệt hồng hỏa diễm nham thạch cùng mảnh nhỏ rơi đập đến, đi ở phía trước hai cái lệ xỉ thỉn đứng nuôi chịu xào, bị trong nháy mắt đè ép bạo tạc. Không được dự cảm đến nguy cơ chờ nổ bột muốn nhằm phía Sa Na, lại bị ẩn chứa Mạt Thiệu lực lượng nham thạch đập bay ra ngoài. Sẽ ở đó chút rơi xuống nham thạch gần rơi xuống Sa Na đỉnh đầu thời điểm. Không đợi chặt thêm tại Sa Na người phòng ngự tính tự tại pháp khởi động, dẫn đầu từ thân thể nàng bính phát nồng nhiệt hồng hỏa phấn, đã chợt cắt nát tay Hạng Liên. Sau đó vô thanh vô tức, từ phương rơi xuống nặng đến cân nhắc đống nhiên nặng nham thạch bắt trước Phật khí ngâm nước một dạng tan rã. Thời không ở trong nháy mắt này, như dừng lại tựa như. Đây là hai tay khoanh che ở trước người chờ nỗ bộp trừng lớn mắt nhìn phía trước cái kia bộp phát ra nồng nhiệt liệt hỏa diễm thân ảnh kiểu tiểu, mất đi suy nghĩ năng lực. Xin lỗi, chờ nổ bộp giải trừ phong ấn Sa Na từ từ xoay người lại, nóng rực được giống như lưỡng khỏa thái dương vậy đôi mắt nhìn thật sâu nàng liếc mắt. Một đầu mái tóc đen nhánh đã triệt để nhuộm đỏ, tựa hồ đang tiêu đốt. Ta phải đi rồi, tích góp mạc đại nhiệt lượng chính như hồng thủy không ngừng tràn ra hoặc là không bằng nói, trong nháy mắt đem nội tâm cháy hết, dùng phẫn nộ đem tô nhiễm. Âm âm cùng bạo viêm lưu từ Sa Na trong thân thể chợt bạo phát. Cả cái thông đạo phảng phất đột nhiên thổi lên một hồi mãnh liệt cơn lốc, đầu nham thạch bị trong nháy mắt thổi bay hòa tan, bầu trời mặt thì xuất lĩnh quân đội cũng bị xung kích sóng vén bay đến xa xa. Đạt được cơ hội tình cảm, một lần hành động tuân hướng ngoài thân, giống như đê vợ. Ô ô a a a a, xà nạ dùng hết lực khí toàn thân la lên. Một vô cùng vô tận, so với thái dương còn chói mắt hơn, so với hỏa diễm càng thêm nhiệt tình, so với nham thạch nóng chảy càng thêm mãnh liệt lực lượng, giống như ngôi sao một dạng bạo phát. Dầm dầm dầm cuồng liệt sóng xung kích, trong nháy mắt đem chúng quanh tường nham thạch hòa tan đè ép, lực lượng dư ba hình thành phóng xạ, đem chu vi mảnh địa khu này, trong nháy mắt tạo thành một cái lấy xà nạ huy trung tâm hình nửa vòng tròn hố to. Đó là ở phụ cận tùy ý phá hư khảm xìn cùng dễ bẻ ý cả cảm thụ được lực lượng nhịp đập, đồng thời quay đầu xem ra, một giây, liền cũng bị dư ba quét trúng, sau đó té bay ra ngoài. Chỉ là, lúc này xà nạ đã vô hạ cố cập bọn họ. Đến nay mới thôi ỉn phở làm mười sần óp xả kiểu gẳng thảo phạt giả thiếu nữ cũng không có như này mình xác biểu đạt ra khát vọng đối với lực lượng. Ở đối mặt lúc chiến đấu, tổng là thông qua vắt hết mình tất cả vốn liếng vượt qua một cái lại một cái chết tuyến, lợi dụng thuấn trôi chuyển cơ ngăn trở địch nhân tiến công. Coi như bị đánh, cũng kết luận là của mình không thành thụ cùng nhu nhược kết quả. Bị dưỡng dục vì phở làm hạ giờ, sở hữu đặc thù thân người từng trải. Nàng ở ký kết khế ước sau đang ở tài nghệ đã nhất định có độ hoàn thành. Cố không có cơ hội nghĩ đến muốn đem làm sát thủ lực lượng, đề cao đến chính mình nhận thức cao độ lấy. Thằng đến gặp chắc, ở cùng hắn cộng đồng chiến đấu thời điểm, thu được đối với cường đại tự thân nhận thức, cũng từ đó đưa tới gủ ẩn chi hai cánh, làm sau này thao túng hỏa viêm hòn đá tảng, cái này là không gì đáng trách chuyện thật. Mà ở cái này về sau cũng không có khát vọng thu được lực lượng càng mạnh. Chuẩn xác sử dụng hiện hữu lực lượng, phối hợp thực dụng đệ nhất tính cách, coi như không có chậm trễ nghiên cứu cùng ma luyện, ở nàng ấy mập mờ mục đích hoàn toàn là vô duyên tồn tại. Nhất là ở thu được thiên phạt thần thần cách, đồng thời thành công đón về lưỡng người mẹ sau, rơi vào cùng hệ cặt còn có rổ xỉ đạ tranh giành tình nhân nàng, thì càng thêm không rảnh đi rèn luyện tự thân chính xác lực lượng. Thế nhưng, đây hết thể toàn bộ đều trở thành đi qua. Vì truy chắc, vì cùng hắn cùng nhau đi tới. Chỉ có cổ thân thể này cùng bề ngoài, là con ở thìa ưu rất nhiều nàng cần lực lượng, cần cường đại hơn đến, đủ để cùng người nam nhân kia đứng ở cùng một cảnh giới tuyến lực lượng. Vì thế, nàng vẫn tại nhẫn chịu nhịn, kềm chế. Làm nhẫn mại đạt được cực hạn, so với từ cờ dìm sần ý chí đạn sinh ạ là tỏ, dung hợp hai giới tồn tại san ạ, ở triệt để thức tỉnh rồi thiên phạt thần quyền năng sau, sở sức mạnh bùng lên, so với phở làm óc hỉ vần càng cường đại hơn. Hai giới chi thần, có thể dùng đến miêu tả thời khắc này xa nạ chỉ là quá mức tùy ý tung bay lực lượng, có đôi khi chẳng những hội thương tổn đến địch nhân, càng hội thương tổn đến đồng bạn của mình. Xa nạ, lực lượng sử dụng quá thô tháo giải trừ kỵ sĩ đoàn mặt thiểu đột nhiên rớt xuống, sau đó cho vừa mới giác tỉnh thiên phạt thần lực lượng, còn không còn cách nào hảo hảo nắm giữ xa nạ một cái nắm tay. Âm xa nạ không chút sức mẻ, mặt thiểu nắm đấm lại bị bắn ra ngoài. Mặc dù coi như không cảm giác cái gì, có thể xạ nạ thân thể đã bị vô cùng vô tận thiên phạt lực bao vây, thậm chí ngay cả không gian bản thân đều tràn đầy hỏa diễm, bất luận cái gì dị vật tiến nhập, đều sẽ gặp phải bài xích phản ứng. May mắn là mặt thiệu, nếu như là tính chất lực lượng ngược lại tồn tại, nói thí dụ như chờ nổ bộ, đang đến gần trong nháy mắt, cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Mặt thiệu nắm đấm mặc dù không có đạt được hiệu quả, có thể xạ nạ vẫn là hiểu. Xin lỗi. Bị phong ấn thời gian quá lâu, căn bản không có dư thừa khe hở tới thích hứng nàng thoáng gật đầu, đem bốn phía lực lượng chậm rãi thu liễm đến trong cơ thể. Rất nhanh, khí tức của nàng liền khôi phục được lấy trước kia vì thân là phở làm hạ giờ, in phở làm mười sần óp xạ kiểu gẳng thảo phạt người cha nở dê tha y bởi vì xạ nạ quen thuộc nhất, chính là cái kia tư thái. Thế nhưng, muốn phát huy ra thiên phạt thần lực lượng, nhất định phải càng thêm mảnh khảnh chậm rãi quen thuộc sử dụng. Chỉ là hiện tại cũng không có thời gian dư thừa cho nàng tới tiến hành luyện tập. Vì kéo mì nạ cũng đã đến rồi mặt, ngươi đi cùng nàng hiệp, đồng thời tìm kiếm en chỗ tiến hành lực lượng tu hành đi là của ngươi nói, nhất định có thể nắm giữ thiên phạt thần lực lượng làm hao tốn mấy năm chỉ có quen thuộc tự thân lực lượng, cảm thụ được phần kia cường đại mặt thiểu, chỉ cho ra xả nạ không tới một ngày. Nhưng mà, đối với cái này cái ép buộc yêu cầu, xả nạ lại gật đầu đáp ứng tới. Không thành vấn đề. Chờ ta nói xong câu đó, không kịp cùng dễ bẻ ý cả còn có khảm xin chào hỏi, xa nạ liền thả người nhảy vào phương hành lang cửa vào, biến mất ở ưu ám phần cuối.